Vai ác sư Tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thứ đó đến gần, con thuyền rung lắc dữ dội, giang chiếu xạ bám chặt vào mạn thuyền, nước sông cuộn trào, một xoáy nước xuất hiện trước mặt. Thật ngon, thật ngon, còn nữa không, thêm chút nữa, giọng nói âm u trong xoáy nước trầm đục, đầy tham lam. Giang chiếu xạ buông tay áo xuống. Không đủ sao? Ngươi muốn bao nhiêu? Đương nhiên càng nhiều càng tốt. Dù có dâng cả ngươi cho ta cũng không chê nhiều. Ha ha ha ha ha. Xoáy nước cười lớn. Muốn lao lên bắt y. Sóng lớn cuộn trào đến trước mặt y. Nhưng vừa nhìn rõ người trước mắt, lập tức lắp bắp. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi là Diêu Tinh Thiên Đại Nhân. Thảo nào ngon miệng thế? Không đúng, ngươi còn chưa phải Diêu Tinh Thiên, nhưng ngươi có tà cốt. Ta có tà cốt, dù chưa phải Diêu Tinh Thiên, ngươi cũng nên phụng ta làm chủ. Đúng không? Bức tường nước xám xịt rút xuống, giọng nói không cam lòng. Ngươi cố ý tìm ta, có việc muốn ta giúp ngươi sao? Giang chiếu xạ một tay chắp sau lưng, bóng dáng được ánh trăng bạc bao phủ. Đôi mày thanh tú nhiễm chút ánh sáng yếu ớt. Ngươi có bằng lòng nghe lệnh ta không? Mặt nước nổi lên từng lớp sóng. L. M. Láp tấm ván thuyền ẩm ướt màu đen. Ngươi muốn ta làm gì? Ta chỉ có thể hành động dưới nước. Việc có thể làm được có hạn. Rất đơn giản. Đợi ta vào trong. Rồi lật úp con thuyền này. Xoáy nước hứng thú. Ngươi muốn tất cả mọi người trên thuyền đều chết ở đây. Quả không hổ là ngươi. Ha ha ha ha ha. Diêu Tinh Thiên Đại Nhân, ngươi mau mau vào đi, ta không thể chờ đợi được nữa rồi. Không, Giang chiếu dạ sửa lời nó. Trước khi thuyền lật ta sẽ ra ngoài, lúc đó hãy bắt cóc ta, đưa đến Không Nhai Chi Sơn. Không Nhai Chi Sơn cũng chính là nơi Hàn Xương Tuyết Phủ tọa lạc. Khối thủy quỷ oan này do oán khí của những oan hồn dưới nước mà thành. Giống như một bong bóng nổi trong nước. Bên trong rỗng, bao bọc người vào. Không khí bên trong có thể khiến người ta hô hấp bình thường. Thủy quỷ oan theo lời Giang chiếu ra. Trước tiên khuấy động xoáy nước lớn hơn để hút thuyền nghiêng lật. Đợi Lan Điệp, Nghi Hoặc ra ngoài kiểm tra. Rồi lại giấy lên một đợt sóng cuốn nàng đi. Trước mắt bao người kéo y xuống đáy nước. Sau đó không quay đầu lại mà chạy xa. Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Giang chiếu xạ được một con sóng nước đẩy lên bờ. Sáng sớm ở Không Nhai Chi Sơn. Núi Hàn xanh biếc, khói sóng xanh ngát. Y đứng dậy ho hai tiếng. Rồi bước về phía trước. Diêu Tinh Thiên Đại Nhân. Thủy quỷ oan lơ lửng bên bờ gọi y. Ngươi đến Không Nhai Chi Sơn làm gì? Khi nào ngươi về quỷ giới? Không Nhai Chi Sơn này có một lão quái vật thiên nhân cảnh hậu kỳ tọa trấn. Ngươi hiện giờ chưa về vị trí cũ. Không có thần lực của trụ thần. Đến đây e rằng không ổn. Giang chiếu giả khoanh tay sau lưng. Dưới làn da trắng bệch trên trán hiện ra một chút gân xanh nhạt. Hàng lông mày thanh tú khẽ cong, trong đôi mắt nhạt màu là vẻ uy nghiêm khác thường. Ta có việc của ta, nơi này, ta phải đến, ngươi đã lên bờ, ta liền không giúp được ngươi gì nữa. Nhưng ngươi luôn phải nhớ, Diêu Tinh Thiên là trụ thần quỷ giới của ta, tà cốt là thần vật trụ thần của giới ta. Ngươi đã có nó, vật của quỷ giới chúng ta cam tâm tình nguyện chịu ngươi sai khiến. Nhưng ngươi cũng đừng phụ lòng chúng ta. Trong đôi mắt trong suốt của Giang chiếu dạ là ánh sáng thanh khiết. Y không trả lời lời nó, chỉ ôn hòa nói, cảm ơn ngươi. Y nói xong, quay người, không chút do dự đi vào trong núi. Con thủy quỷ oan nhìn hồi lâu ở bờ, tuy lo lắng nhưng cũng không thể lên bờ theo. Cho đến khi bóng người không còn nhìn thấy nữa, đành lặn xuống nước. Rồi bơi sâu hơn, sâu trong sông lớn mới là nơi về của những thứ như chúng. Bình thường chỉ cần không quá đói bụng, tuyệt đối sẽ không làm việc nguy hiểm như cập bờ. Nơi cập bờ đông người, Một khi đụng phải tu sĩ nào đó, tiện tay muốn thay trời hành đạo, trực tiếp vươn tay là có thể bê nó. Nó cố gắng hết sức để mình bám sát đáy nước mà đi. Nhưng đây là vùng nước nông, những xoáy nước nhỏ trên người nó, dù ở dưới nước cũng có thể nhìn thấy rõ. Nó có chút căng thẳng, tốc độ cực nhanh lao về phía sâu hơn. Nhưng đột nhiên, một đạo hồng quang đến như tiếng sét đánh ngang trời, vừa nhanh vừa gấp, ầm một tiếng bổ thẳng vào người nó. Nó sợ hãi run như cầy sấy, tưởng mình sắp bị hồng quang này lập tức đánh tan. Không ngờ hồng quang vừa cuộn, đã cuốn nó ra khỏi mặt nước. Một đôi tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy nó. Nữ tử áo đỏ mày đẹp, như một đóa thủy tiên đang nở rộ nhất. Chỉ là trong mắt tràn đầy vẻ nóng nảy, nàng không đổi sắc mặt, chỉ nắm chặt tay lại, khiến nó đau đớn kêu thảm. Nữ tử diễm lệ mà hung dữ này mới mở miệng, lạnh lùng nói, giao người đã bắt đi ra, nếu không ta sẽ treo ngươi dưới ánh mặt trời luyện phi tiêu. Mỗi ngày cho ngươi chết 1000 lần, Giang Chiếu Dạ theo trí nhớ, đi đến giữa trưa. Mới từ xa nhìn thấy Hàn Sương Tuyết Phủ, tiên phủ được bao phủ bởi kết giới ánh sáng rực rỡ, lạnh lẽo bức người, trên dưới đều trắng xóa, dù dưới ánh nắng giữa trưa, cũng không có chút hơi ấm nào. Hàn Sương Tuyết Phủ có rất nhiều người, nghe nói Tạ Lẫm Sương sau khi tu thành thiên nhân cảnh hậu kỳ, đột phá vô vọng, bắt đầu thích quần áo xa hoa, mê mỹ sắc, ngày càng xa hoa trụy lạc, ham chơi hưởng lạc, tâm trí sớm không đặt vào tu luyện nữa. Hắn tự mình không thể đột phá, liền bắt đầu thu nhận đệ tử rộng rãi, chiêu mộ những người có căn cốt tốt đến Không Nhai Chi Sơn này, hướng dẫn họ tu luyện. Những người được hắn yêu thích liền được vào ở Hàn Sương Tuyết Phủ, trở thành tâm phúc của hắn. Những người cảnh giới kém, không được sủng ái, liền bị ném ở hậu sơn thả rông, giúp hắn xử lý một số việc vặt. Giang Chiếu Dạ bây giờ muốn vào Hàn Sương Tuyết Phủ, tự nhiên là chuyện hoang đường, đừng nói đến việc tiếp cận Tạ Lẫm Sương để dò la tin tức. Ngay cả khi trà trộn vào kết giới, không có bùa chống lạnh, ở bên trong cũng không thể trụ được một thời ba khắc. Bây giờ chỉ có thể tìm cách từ các đệ tử ngoại vi hậu sơn. Y hiện vẫn đang trong bộ dạng của Lan Điệp, lớp trang điểm trên mặt đã được dặm lại trên thuyền nhờ phấn son của Lan Nguyệt, vẫn chưa phai màu. Thân phận nữ tử, hành sự luôn tiện lợi hơn nam tử một chút, chưa kể những thứ khác, khi gặp chuyện ít nhất cũng dễ dàng khiến người khác bớt đề phòng hơn. Sau núi này có lẽ có dã thú, y vốn định tìm một chỗ để ngã xuống, nhưng lại thấy trước một chiếc bẫy thú ẩn dưới lá rụng. Y thay đổi ý định, ném một hòn đá lên trước, bẫy thú khép lại, y lại tự rạch vết thương trên cánh tay, máu rỉ ra dính vào ủng, rồi lấy hòn đá ra, đưa chân vào, y thốt lên kinh ngạc, người tu hành tai thính mắt tinh, lập tức có người kinh hô, ai? Không lâu sau, hai người liền chạy ra, một người gầy cao một người béo lùn, như cây tre bên cạnh treo một chiếc đèn lồng. Hai người nhìn nhau, ngươi là ai, đến Không Nhai Chi Sơn làm gì? Giang Chiếu Dạ đã sớm chuẩn bị một lời giải thích, vẻ mặt như sắp khóc nói, ta là người đi đường ở Tích Lĩnh Giang, đêm qua đột nhiên bị một quái vật bắt đi từ trên thuyền. Con quái vật đó đã ăn thịt rất nhiều bạn đồng hành của chúng ta, nên tạm thời chưa ăn thịt ta. Sáng nay nó bơi đến gần bờ, ta nhân lúc nó không để ý, từ trong bong bóng trên người nó chạy ra, vội vàng bơi vào bờ, lên bờ liền chạy loạn xạ, không ngờ lại chạy đến đây, liền bị cái bẫy thú này kẹp lại. Đây rõ ràng là đặc điểm của thủy quỷ oan. Tích Lĩnh Giang có rất nhiều thủy quỷ oan, thường xuyên gây sóng gió trên mặt nước. Việc nàng bị bắt cũng là điều hợp lý. Nhưng, người này không biết may mắn đến mức nào. có thể gặp thủy quỷ oan cập bờ, lại còn bơi vào bờ với tốc độ nhanh hơn cả thủy quỷ oan. Người đệ tử gầy như khỉ vuốt cằm cười, xem ra thủy tính của ngươi tốt lắm nhỉ. Giang Chiếu giả, gia đình chúng ta sống bằng nghề đánh cá, từ nhỏ đã quen thuộc với nước. Người mập lùn đụng vào người gầy, dùng khẩu hình nói, đem về cho sư tôn xem. Gầy nhom lập tức hiểu ra, hai người im lặng cười xấu xa một trận, cười xong tiến lên đỡ y, thật đáng thương. Lại đây, trước tiên theo chúng ta về, chúng ta giúp ngươi lấy cái bẫy thú này ra. Giang Chiếu Dạ được bọn họ dẫn về tinh xá, ánh mắt lén lút đánh giá một phen. Tinh xá này có rất nhiều phòng, xem ra ở đây không ít người, nhưng dường như đều không có trong phòng. Căn phòng âm u ẩm ướt, còn có mùi hôi thối, xem ra nuôi một số động vật thích âm u ẩm ướt. Hai người này rõ ràng rất đề phòng y, cũng không nói nhiều với y, sau khi lấy bẫy thú xuống, liền lấy cớ để y nghỉ ngơi, nhốt y phòng, y đẩy khe cửa sổ. Hai người đó ra khỏi cổng lớn, liền đi về phía nơi được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ. Y lại cẩn thận nhìn vào lồng nuôi linh thú. Y đã đến đây vài lần, chưa bao giờ biết Tạ Lẫm Xương còn nuôi linh thú. Trong lồng có bọ cạp, cóc, dết, tắc kè, nhện. Cuối cùng, đồng tử y tức thì giãn lớn. Lồng cuối cùng là rắn băng, ký ức về quá khứ. Khoảng 100 năm trước, khi bị con rắn độc đó bò qua cắn vẫn còn đọng lại trên da thịt, truyền cho y từng đợt lạnh lẽo âm u, con rắn băng đã trao cho y trăm năm hàn độc. Vậy mà lại ở đây, y định nhanh chóng giải quyết. Buổi chiều, hai người đó cùng nhau trở về, vẻ mặt vui mừng, thái độ đối với y cũng tốt hơn rất nhiều. Chúng ta để thuyết phục sư tôn gặp ngươi, đúng là tốn hết nước bọt. Lão nhân gia người cuối cùng cũng đồng ý cho ngươi đến đó vào ngày mai. Ngươi sau này có ngày tốt lành, ngàn vạn lần đừng quên công lao của huynh đệ chúng ta. Vào Hàn Xương Tuyết Phủ, đó là một tạo hóa lớn, ngươi đây gọi là họa phúc song hành, mau cất cái vẻ mặt như cha mẹ vừa chết này đi. Ngày mai vui vẻ đi gặp sư tôn. Giang Chiếu Dạ cố gắng giữ bình tĩnh, nói với bọn họ, mình muốn ăn cơm, hỏi bọn họ có đồ ăn không. Gầy nhom thấy y có khẩu vị ăn uống là chuyện tốt, lập tức tự nguyện đi vào bếp nấu ăn riêng. Còn béo thì ở lại đây làm quen với y. Giang Chiếu Dạ đến gần hắn, ngây thơ nói, không biết tiên tôn của các ngươi gọi ta đến làm gì. Người béo sợ làm nàng sợ, nói úp mờ, sư tôn của chúng ta là đại hảo nhân số một thiên hà, gọi ngươi đến chắc chắn là có đại cơ duyên ban cho ngươi. Biết đâu, thấy ngươi hợp mắt, thu ngươi làm đệ tử đóng cửa thì sao? Giọng điệu hắn trơn tuột, nhấn mạnh hai chữ, đóng cửa. Giang Chiếu Dạ sắc mặt thê lương, đặt tay lên vai hắn, vùi đầu vào ngực hắn, khẽ thút thít, nhưng ta muốn báo thù cho cha mẹ. Ngươi nói, làm con cái, cha mẹ tung tích không rõ, dù có chuyện tốt lớn đến đâu, sao có thể vui vẻ nổi. Người béo bị hành động này của y dọa giật mình, thầm nghĩ tiểu nương tử này gan thật lớn, lại nghe giọng điệu nàng thực sự buồn bã, đại khái là bộc lộ chân tình, quá đau buồn nên quên mất bản thân, cũng không nghi ngờ hành động bất hợp lý của y, vỗ loạn xạ vào vai y an ủi. Không sợ không sợ, trừ một thủy quỷ oan còn không đơn giản sao? Sư tôn nhất định sẽ báo thù này cho ngươi. A, lời hắn còn chưa nói được nửa câu, chợt thấy đôi tay đó từ vai chuyển xuống ngực hắn. Ban đầu còn bình thường, nhưng khi chạm vào huyệt thần phong của hắn, ấn mạnh một cái, như dính chặt vào ngực hắn, linh lực tích tụ trong kinh mạch hắn ào ào tuôn hết vào tay đối phương. Giang Chiếu Dạ ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lẽo hiếm thấy, ánh mắt vẫn trầm tĩnh, chỉ là thêm vài phần sát khí. Muốn sống, ta hỏi ngươi đáp, dám nói dối, hậu quả tự gánh. linh lực mất đi, nghỉ ngơi một chút có thể tích lũy lại, nhưng người này hút đi, không chỉ linh lực mà còn cả tu vi toàn thân, tu vi khó có được, một khi mất đi, không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới tu luyện lại được. Người béo kinh hãi thật sự không nhỏ, ngũ quan hoàn toàn biến dạng, khóc la, ta nói, Thích Trương.